Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, chương 824, khi hai nam nhân cùng nhìn nhau. Thanh Vũ Đồng che mặt, vừa vặn mất mặt a, tốt xấu hổ a, nếu không phải tỷ tỷ ra mặt, đều nhanh xuống đài không được, để ngươi đắc ý, xấu mặt đi, Thanh Nhã tức giận nói ra, nhíu chặt lông mày nhìn lấy cái bóng lưng kia, khả năng chỉ có Diệp Hoa xuất thủ mới có thể đem hắn đánh bại. Thanh Nhã, ngươi cũng đừng trách Vũ Đồng, chúng ta tựa hồ giống như cũng không phải là đối thủ. Đông Hoàng Bạch chỉ trêu chọc một tiếng, cũng không biết có phải hay không là nói đùa. Dù sao Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ trong thân thể đều có huyết mạch hiệu ứng, mà lại là hai loại huyết mạch, Thanh Vũ Đồng liền không có dạng này ưu thế. Ai, quá hắc là phải bị Diệp Hoa phê bình. Thanh Nhã bất đắc dĩ nói ra. Đông Hoàng Bạch chỉ cười nói, các ngươi còn không biết Diệp Hoa à? Hắn đã sớm biết, nhưng chính là không đến, tựa hồ muốn xem chúng ta xấu mặt. Nam nhân này a, liền là ưa thích khi dễ chúng ta. Thanh Nhã khẽ cười một tiếng, nhìn lấy cái kia màu đen bóng lưng, Liễu Mi chăm chú nhíu lại, người này đến cùng là cái gì thủ hộ giả? Cường đại như thế, vừa mới Vũ Đồng biểu hiện đã rất lợi hại biến thái, mà nam nhân này càng thêm lợi hại, quá quỷ dị, dù sao nhân vật như vậy còn bị phong ấn, càng thêm khó mà giải thích. Đát Kỷ, người đối đầu hắn có mấy phần thắng? Thanh Nhã hiếu kỳ hỏi. Đát Kỷ trầm mặc một chút, theo rồi nói ra, 4 phần, đây là Đát Kỷ phỏng đoán cẩn thận. Kỳ thực tại Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ tâm lý, cũng chỉ có 5 điểm, cũng chỉ phỏng đoán cẩn thận, dù sao hiện tại cũng không rõ ràng nam nhân này thực lực chân chính. Cái này khiến Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nghĩ đến năm đó người mặt nạ, cũng chính là Tuyệt Thiên, cảm giác cái này Tố Điêu cùng Tuyệt Thiên có thể đánh nhau một trận. Về phần thắng bại, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ liền nói không rõ ràng. Có thể cùng Diệp Hoa thất tông tội đánh nhau, có thể thấy được Tố Điêu là thật tâm cường đại. Loại này cường đại không là dựa vào giống Nam Vô Kỳ như thế chủng tộc thiên phú, cũng là không có đạo lý cường đại. Đi thôi, chúng ta đi trước, nhìn xem Diệp Hoa là thế nào nói. Thanh Nhã ôn nhu nói, đụng phải mạnh mẽ như vậy ra hỏa, cũng chỉ có thể dựa vào lão công, thật sự là không có cách nào a. Thanh Vũ Đồng khóc tang cái mặt nói ra, tỷ tỷ kia, Bạch chỉ tỷ, giúp ta giữ bí mật a, quá mất mặt, ngươi còn biết mất mặt a, chờ sau đó qua hảo hảo bàn giao, làm sao làm ra nhiều như vậy ly kỳ cổ quái đồ vật. Thanh Nhã xoa bóp muội muội gương mặt, tốt tốt tốt, Vũ Đồng cam đoan thành thật khai báo. Thanh Vũ Đồng bất đắc dĩ nói ra, trong lòng cũng khó chịu, làm đến giống như chính mình đánh không lại giống như. Kỳ thực Thanh Vũ Đồng muốn đánh vẫn là có thể, nhưng là nếu quả thật đánh nhau, cái này Thanh Long Đế Quốc dân chúng vô tội có thể muốn gặp nạn. Sở dĩ cũng không có tiếp tục đánh, dù sao dạng này chiến đấu tác động đến phạm vi vẫn là rất rộng. Mà Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng cân nhắc đến vấn đề này, sở dĩ cũng không có tiếp tục dây dưa tiếp. Dù sao muốn thắng, vậy thì phải mở đại chiêu. Cái này đại chiêu vừa mở, toàn bộ Thanh Long Đế Quốc có thể sẽ không có. Lại nói, người khác cũng không phải muốn đánh, mà lại không có thâm cừu đại hận một bên khác. Diệp Hoa đứng dậy, hướng phía ngoài cửa đi đến. Vấn Hào ca, ngươi đi nơi nào? Vạn Nhất hiếu kỳ hỏi. Ra ngoài đi đi, các nàng đến nói một tiếng. Tốt, bao tải trên người của ta. Diệp Hoa đi ra Vạn Phủ, hướng phía đường đi đi đến. Mà tại Diệp Hoa sau khi đi không bao lâu, Thanh Nhã bọn người liền đến. Vạn Nhất, nam nhân ta đâu? Thanh Nhã nhìn lấy cái kia không ai ngồi ghế trúc hiếu kỳ hỏi. Dấu chấm hỏi tỷ, Vấn Hào ca vừa mới ra ngoài không có một chút. Nhượng ta nói cho các ngươi biết một tiếng. Vạn Nhất cung kính nói ra. Ba nữ nhân lộ ra quả là thế biểu lộ. Mà Đát Kỷ một mặt lo lắng chủ nhân. Bất quá vừa nghĩ tới chủ nhân cường đại. Lại hơi tốt một chút. Có thể làm chủ nhân của mình. Vậy khẳng định là không bình thường lợi hại. Diệp Hoa đi tại Thanh Long Đế Quốc trên đường phố. Rất nhiều người đều đứng tại trên đường phố. Ánh mắt nhìn về phía Hoàng Cung. Bởi vì Hoàng Cung vừa mới truyền ra ầm ầm trận vang. Rất nhiều người cũng không biết phát sinh cái gì. Đang châu đầu ghé tai. Một vị thân thể mặc màu đen khôi giáp tố điêu xuất hiện tại trên đường phố. Hướng đi rượu bên cạnh lâu. Lập tức ngồi tại trên bàn gỗ. Muốn một bình rượu nóng. Yên lặng uống. Diệp Hoa không nhanh không chậm đi vào tửu lâu. Nhìn về phía nam nhân này sau đó ngồi tại nam nhân đối diện. Hai người hủy thiên diệt địa người ngồi tại làm bằng gỗ bên cạnh bàn. Ngược lại là có chút không thể tưởng tượng. Tố điêu cảm giác được Diệp Hoa đến. Nhưng vẫn là từng miếng nhếch tửu. Diệp Hoa cũng không nói chuyện. Hút thuốc. Đối với cường đại đối thủ. Diệp Hoa vẫn là cho tôn kính. Chỉ ít lượng hắn uống cái này ấm rượu nóng. Dần dần, Tố Điêu đem rượu uống xong, trầm giọng nói ra, ngươi rất mạnh, ngươi cũng không tệ, Diệp Hoa từ tốn nói, này bốn cái cô nương, là phu nhân ngươi đi, Tố Điêu nhàn nhạt hỏi, ba cái, bên trong một cái ta người hầu gái, Diệp Hoa từ tốn nói, hai cái băng nam nhân ngồi cùng một chỗ, ngược lại là gây nên rất nhiều người cô nương, coi như không uống rượu. Cũng tiến vào ngồi một chút. Này hai nam nhân rất đẹp. Nhưng đều là khác biệt phong cách. Một người mặc khôi giáp. Mang theo dương cương thiết huyết xuất khí. Một cái khác ăn mặc hoa lệ xuất sắc bào. Đây là tiêu sái trong xuất khí. Cái này khiến các nữ nhân rất lợi hại mê mang a. Đến cùng là ai càng thêm đẹp trai đâu. Có chút ưa thích khôi giáp dụ hoặc đều nhìn Tố Điêu. Một số ưa thích tiêu sái xuất khí liền nhìn về phía Diệp Hoa. Sau đó toàn bộ lộ ra hoa si biểu lộ. Dù là bên ngoài có rất nhiều người đang chạy. Thậm chí mang theo kinh hoàng. Những nữ nhân này đều muốn nhìn soái ca. Phu nhân người rất lợi hại. Tố Điêu cho ra rất cao đánh giá. Chính mình như thế công kích phía dưới. Đều lông tóc không thương. Đã có thể đạt được chính mình tôn kính. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra, các nàng cũng chính là như thế, đánh một chút tiểu miêu tiểu cẩu vẫn là có thể. Nếu như nghe được Diệp Hoa lời nói này, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ khẳng định phải bão nổi. Lão bà tại trong lòng ngươi cũng là đánh một chút tiểu miêu tiểu cẩu sao ngươi về sau đừng lên. Giường, ngủ trên sàn nhà qua, Tố Điêu đón đến, sau đó đứng dậy, để ngươi đi sao. Diệp Hoa từ tốn nói, ngươi muốn như thế nào? Tố Điêu nhìn về phía Diệp Hoa. Ngữ khí vẫn là như vậy bình thản, không có bất kỳ cái gì bị chọc giận hiện tượng. Diệp Hoa bình tĩnh nói ra, ta nhìn ngươi thân thủ cũng không tệ lắm. Ta đoàn đội cần loại người như ngươi mới. Thật có lỗi, ta cũng không muốn gia nhập bất luận cái gì trong miệng ngươi đoàn đội. Tố Điêu nói khẽ. Bản tôn mà mẹ nó, cái này còn là lần đầu tiên mời người khác gia nhập đoàn đội. Lại bị cự tuyệt, ha ha thật lớn mật a. Nếu không phải bản tôn quý tài, đã sớm động thủ, dù sao cái này Tố Điêu tác phong vẫn là đạt tới yêu cầu. Không phải loại kia ưa thích trang bức tuyển thủ, thuộc về người bình thường, người có biết hay không, đây là đối ta không tôn trọng. Diệp Hoa ngữ khí dần dần trầm xuống. Biết, nhưng là ta cũng không muốn gia nhập. Diệp Hoa có chút căm tức. A, đây thật là một chút mặt mũi cũng không cho. So tài một chút, Diệp Hoa trầm thấp nói ra. Tốt, Tố Điêu chậm rãi ngồi xuống. Hai người nam nhân mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhìn đối phương, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.